Toàn trí độc giả sinh sông P2. Chương 323. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóc con, ngươi là ai? Bà trong vô số cánh tay vươn ra từ các vị thần đang giữ lấy tôi. Yu Dòng Hi Úc và Kim Nam Moon. Tôi lơ lửng trên không trung và nhìn chằm chằm vào người khổng lồ với ánh mắt không thể tin nổi. Cánh cửa mở ra dễ dàng như vậy sao? Tôi không thể hiểu được. Cánh cửa niêm phong bên dưới tầng 77 không thể mở ra từ bên trong. Vòng 47 và vòng 211 cũng vậy. Đó là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị trước lời đề nghị. Xác suất khá khó khăn. Những ngày này nó đang dần trở nên tồi tệ hơn. Có một âm thanh và những tia lửa xác suất xuất hiện xung quanh cơ thể của những người khổng lồ. Người khổng lồ rút một ngón tay của hắn và ném nó ra cửa. Những tia lửa lao tới như chúng đã chờ đợi và làm tan chảy ngón tay. Sau đó, các tia lửa từ từ tắt đi. Đó là một cảnh tượng không thể tin được. Xác suất được thay thế chỉ bằng một ngón tay. Điều như vậy chưa từng xảy ra trong bất kỳ vòng nào của Yu Dong Hiếu. Một luồng khí mờ nhạt bốc lên từ cơ thể của người khổng lồ. Độ sâu được che giấu bởi trạng thái to lớn không thể đo được đang ngủ yên bên trong người khổng lồ. Một trong những tồn tại lâu đời nhất trên thế giới. Huyền thoại tích lũy qua nhiều năm. Trái tim tôi run rẩy khi đếm những năm tháng nổi trên bề mặt. Đây là một Titan. Chắc chắn là một Titan. Những huyền thoại khuấy động trong cơ thể của người khổng lồ đã bị hao mòn nhưng nó vẫn còn sống. Nó khác nhiều so với cuốn tiểu thuyết gốc mà tôi biết. Năng lượng của người khổng lồ cổ đại mà Yu Dong Hi Úc gặp đang ở trên bờ vực cái chết. Nó thật kỳ lạ. Tất cả những người khổng lồ đều dựa vào những câu chuyện khổng lồ của Titanomachi và Gigantomachia. Khi ảnh hưởng của huyền thoại suy yếu hoặc sự biến dạng của các truyền thống ngày càng tăng, sức mạnh của họ cũng suy yếu theo. Do sự kiện thường xuyên của Olympus, những câu chuyện khổng lồ của họ phải bị suy yếu đáng kể vào thời điểm hiện tại. Này nhóc, ngươi không định trả lời sao? Ta khá tự tin trong việc chờ đợi vì lòng kiên nhẫn của ta sâu như đáy biển. Ta đã đợi lâu rồi nhưng không có lý do gì mà ta không thể đợi lâu hơn. Tuy nhiên, có một sức sống không ngờ đến từ người khổng lồ trước mặt tôi. Suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Chẳng lẽ là do mình đến địa phủ quá sớm? Gigantomachia vẫn chưa xảy ra và có lẽ sự suy yếu của những người khổng lồ vẫn chưa vượt quá ngưỡng. Người khổng lồ tiếp tục nói. Tuy nhiên, ta không biết liệu những người bạn khác của ta có giống như vậy không? Đã lâu rồi kể từ khi những đứa nhóc ngon miệng như các ngươi bước vào. Kim Nam Moon run rẩy và thậm chí không thể nghĩ đến việc trả lời. Người khổng lồ vuốt má Kim Nam Moon như thể cậu ta rất dễ thương. Ngươi là một đứa trẻ có tội lỗi lớn. Ăn một đứa nhóc như ngươi sẽ rất ngon đây. Cơ thể của một người lính khổng lồ. Ngươi có phải là người bị xé xác lần trước không? Những tù nhân bị rơi xuống lòng đất khi cố gắng trốn thoát khỏi Tartarus thường được cho những người khổng lồ ăn. Kim Nam Moon vùng vẫy và cậu ta sẽ sùi bọt mép ngay lập tức nếu cậu ta là con người bình thường. Ánh mắt của người khổng lồ lại hướng về tôi. Ngươi có nhiều mùi hương tốt. Một chòm sao, thiên thần, ác quỷ, con người, thậm chí còn có cả một vị thần bên ngoài. Những loại câu chuyện gì đây? Tôi không trả lời. Đôi khi đây là một câu trả lời rõ ràng hơn lời nói. Đối thủ có thể là một vị thần cổ đại nhưng tôi không thể bị đe dọa ngay từ đầu. Thân phận của một quỷ vương được giải phóng. Tôi thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người khổng lồ và hình dáng của người khổng lồ trở nên rõ ràng hơn. Kích thước của người khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Họ cao gần 100 mét. Ngay từ đầu, tôi không thể chống lại sự tồn tại này. Ta sẽ ăn tên nhóc này. Hãy xé đôi cậu ta. Chấm, tiếng nói vang lên từ khắp nơi. Tôi mở miệng và lạnh lùng cảnh báo. Chúng tôi không phải là con mồi. Chúng tôi đến để thương lượng. Yu Jong-hyuk cũng góp mặt. Yu Jong-hyuk đã giải phóng khả năng siêu việt của mình và cũng thoát khỏi bàn tay của người khổng lồ. Tuy nhiên, người khổng lồ đáp lại một cách không quan tâm. Đó không phải là quyết định của các ngươi. Tôi biết nó sẽ như thế này. Sự hủy diệt của những người khổng lồ đều bắt nguồn từ sự kiêu ngạo này. Tôi nhanh chóng sử dụng giọng nói thật của mình. Rất hân hạnh khi được gặp mọi người. Chăm tay vĩ đại, ba anh em nhà Hekaten Khayres. Theo lời tôi, 300 con mắt đồng thời mở ra trong bóng tối. Đôi mắt này chỉ thuộc về ba người khổng lồ. Ba người khổng lồ nói cùng một lúc. Thật thú vị, ngươi đến đây khi biết về bọn ta. Chấm, 50 cái đầu và 100 cánh tay. Chăm tay, tôi biết tên của những người khổng lồ này. Cơn bão mạnh nhất, Briars, viên đá gấp gáp, Cortes, các chi thay đổi, Zichis, họ là những huyền thoại sống đã trải qua cả Titanomachy và Gigantomachia. Tất cả những câu chuyện về Olympus đều được tích lũy trong cơ thể họ. Nếu họ là sách, tôi cảm thấy mình có thể ngồi đây hàng chục năm để đọc họ. Bức tường thứ tư đang trở nên tham lam vì mùi vị. Có lẽ đây là một huyền thoại, câu chuyện cổ xưa nhất trên thế giới. Những thứ được truyền lại cho người phàm và cuối cùng đã hình thành một thế giới quan. Vẻ ngoài của ba vị thần giống nhau nhưng đôi mắt của họ lại khác màu. Briars có những con mắt màu xanh dương. Cortes có những con mắt màu nâu và Zichis có những con mắt màu xanh lá. Tôi nhìn hàng trăm con mắt rồi lại mở miệng. Tôi đến để giải phóng tất cả những người khổng lồ khỏi Tartarus. Giọng nói thật của tôi vang vọng và lan tỏa. Có lẽ cả Tartarus cũng có thể nghe thấy. Không chỉ riêng Hekaten Khayres, trong bóng tối, âm thanh của một số người khổng lồ đang di chuyển cơ thể của họ. Tuy nhiên, không ai mở miệng, đó là bởi vì những người khổng lồ trước mặt chúng tôi không nói bất cứ điều gì. Phản ứng của các Hekaten Khayres đối với lời nói của tôi là khác nhau. Cortes cáu kỉnh trong khi Zichis có vẻ mệt mỏi. Chỉ có Briars là khác. Thật là một trò đùa vui nhộn. Khiến ta càng muốn ăn ngươi hơn. Tôi không lùi bước bất chấp lời đe dọa đáng sợ và mỉm cười. Như anh có thể thấy, tôi quá nhỏ so với anh. Anh sẽ phải ăn nhiều hơn tôi. Tôi nhìn Yu Jong-hyuk, như thể anh ta đã chờ đợi. Cơ bắp của Yu Jong-hyuk bắt đầu co giật. Ngay sau đó, cơ thể của Yu Jong-hyuk bắt đầu phát triển. 2 mét, 3 mét, 4 mét. Chiều cao của Yu Jong-hyuk tăng lên nhanh chóng khi anh ta cầm hắc kiếm quỷ trong khi nhìn Briars. Một nửa trong số nhiều cặp mắt đầy nghi ngờ. Biến lớn, làm thế nào ngươi có kỹ năng đó? Tôi đã học được điều đó từ anh. Briars, sức mạnh của kiếm pháp phá thiên tràn ngập trong hắc kiếm quỷ. Giống như một anh hùng nhỏ đi ngược lại huyền thoại. Yu Jong-hyuk gầm gừ. Chính xác mà nói. Đó là anh của vòng cuối cùng. Về mặt kỹ thuật, sư phụ của Yu Jong-hyuk chỉ là phá thiên kiếm thánh. Nguồn sức mạnh mà anh ta sở hữu chính là kiếm pháp phá thiên được rèn luyện qua vô số lần hồi quy. Tuy nhiên, Yu Jong-hyuk không chỉ học một kỹ năng. Trải qua nhiều lần hồi quy, Yu Jong-hyuk đã học được nhiều kỹ năng khác nhau từ nhiều sinh vật khác nhau. Biến lớn là một trong số đó. Nó đã đạt được thông qua dấu ấn dẫn truyền. Đặc biệt, Briars, người dạy biến lớn có một mối liên hệ nhỏ với Yu Jong-hyuk. Bằng chứng là đôi mắt màu xanh lam giống như phá thiên kiếm thánh. Cách đây ít lâu, một người khổng lồ trẻ tuổi đã đến thăm nơi đây. Ta đã lắng nghe câu chuyện để đổi lấy việc đánh thức số phận của đứa trẻ đó. Ta muốn một thứ nhưng đó là về ngươi. Ở Murim đầu tiên, tôi đã hứa sẽ đưa phá thiên kiếm thánh đến Tartarus để đổi lấy sự giúp đỡ của cô ấy. Có lẽ phá thiên kiếm thánh đã nói với anh ta về chúng tôi lúc đó. Tôi không biết kẻ siêu việt cứng đầu đã nói gì, nhưng tôi nghĩ câu chuyện có thể sẽ được giải quyết ổn thỏa. Điểm kỳ dị được đề cập bởi chòm sao. Sự hiện diện làm di chuyển một toa xe khổng lồ. Kịch bản thực sự đang hướng tới. Có một sự mệt mỏi không rõ trong giọng nói của những người khổng lồ muốn ăn thịt chúng tôi lúc nãy. Không, đó là một giọng nói gần với sự cam chịu hơn là cảm giác được giải phóng. Ta khá hứng thú về ngươi. Vậy ngươi muốn giải phóng bọn ta bằng cách nào? Tôi muốn tạo ra gigantomachia. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi kết thúc cuộc gặp gỡ với những người khổng lồ và sẽ không tốt nếu tôi không thể hoàn thành công việc. Ba anh em nhà Hecaton Kheires là nhân vật chính của Gigantomachia và Titanomachy. Với ba người này, sẽ có thể lật đổ Gigantomachia. Bên này đã sẵn sàng. Nếu mọi người thử, ta từ chối. Tôi hơi do dự trước câu trả lời được đưa ra. Tại sao? Nhóc con, ngươi không hiểu đâu. Thật thú vị, những lời của anh ta là sự thật. Tôi không hiểu tại sao họ lại từ chối lời đề nghị đó. Ba anh em nhà Hecaton Kheires và những người khổng lồ đã bị giam giữ trong một thời gian dài tại Tartarus. Họ căm ghét nhà tù này hơn bất cứ ai và có mối thù sâu nặng với 12 vị thần. Tại sao họ lại từ chối được giải phóng? Kim Doc Ya Ân U Ân Ốc. Tôi nhanh chóng nhớ lại nội dung của con đường sinh tồn nhưng không thể tìm ra đáp án chính xác. Thông tin về những người khổng lồ không được mô tả chi tiết trong con đường sinh tồn. Khi sự tiếp xúc với những người khổng lồ gia tăng trong nửa sau của cuốn tiểu thuyết, Yu Dòng Hy Úc thà rút kiếm ra hơn là nói chuyện với họ. Ý tôi là, giống như bây giờ, dừng lại. Chúng ta sẽ bị đè bẹp nếu anh di chuyển thanh kiếm của anh đấy. Tôi thấy Yu Dòng Hy Úc hạ chuôi kiếm xuống và nhìn những người khổng lồ. Tôi phải nhớ lại, làm thế nào tôi có thể thuyết phục những cục bướu hàng chục nghìn năm tuổi này đây? Không ngờ, Briars mở miệng trước. Nhóc, ngươi nghĩ có bao nhiêu Gigantomachia trên thế giới? Lúc này, trên mặt của những người khổng lồ xuất hiện những chữ cái. Những câu chuyện về những người khổng lồ bắt đầu lên tiếng. Những câu văn chứa đựng tình cảm xưa cũ. Hiệu ứng của trình thông dịch kịch bản được kích hoạt. Độ hiểu biết của bạn về câu chuyện đã tăng lên đáng kể. Tôi có thể thoáng thấy ký ức của những người khổng lồ qua những câu này. Lịch sử của Titanomachy và Gigantomachia lâu đời. Kết quả của tất cả các kịch bản là cố định. Bọn ta chỉ là một phần của kịch bản đó. Bọn ta đã chiến đấu nhiều trận Gigantomachia mà ngươi không hề biết. Kịch bản thứ 60. Gigantomachia. Trong kịch bản đó, những người khổng lồ đã bị trà đạp. Olympus đã chiến thắng trong cuộc chiến và định kỳ mở lại Gigantomachia. Những người khổng lồ bị đưa ra chiến tranh hết lần này đến lần khác. Họ mặc quần áo và trang bị rách dưới và bị săn đuổi bởi hàng trăm chòm sao và hóa thân có vũ khí. Những vết thương đẫm máu là giả dối và sự dũng cảm của họ bị chế nhạo. Bọn ta đã bị đánh bại. Nó đã xảy ra 10 lần. Bọn ta đã thua 100 lần. Một trận thua nữa. Nó lặp lại hơn 1.000 lần. Bây giờ ngươi đang bảo bọn ta đứng trên chiến trường một lần nữa. Cũng giống như kẻ hồi quy Yu Dòng Hy Úc, ngươi định gọi ra những bóng ma của quá khứ trong bao lâu? Ngươi định lật lại những lớp vỏ đã chết của huyền thoại và sỉ nhục chúng trong bao lâu? Những người khổng lồ cũng là hồi quy giả, theo một nghĩa khác với Yu Dòng Hy Úc. Cuối cùng, họ bị kiệt sức bởi hồi quy, nhóc con, bọn ta không muốn được giải phóng. Bọn ta không còn tò mò về các câu chuyện nữa rồi. Cách chương.